Vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Chương 306, Viễn Cổ Tiên Thành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Địa châu Trung Bộ có rất nhiều quy mô lớn hơn thành trấn, trong đó còn có tu tiên gia tộc. Những thứ này tu tiên gia tộc sau lưng đều có siêu phàm thế lực cái bóng. Trần Mục thông qua Mộ Hồng Liên thu tập được rất nhiều tin tức hữu dụng. Châu tu tiên gia tộc có rất nhiều nguyên tự Viễn Cổ Tiên Thành, có chút thậm chí còn có thể ra vào Viễn Cổ Tiên Thành, vì bên trong tu tiên giả phục vụ. Thanh Thạch Thành, trong thành rất náo nhiệt. Trần Mục cùng Sở Sở đi vào tiệm mì. Bọn họ mặc lấy phổ thông người dân phục sức, thoạt nhìn như là cha và con gái. Trần Mục hô: "Lão bản, đến hai bát lớn ớt xanh mì thịt băm." "Có ngay, khách quan, lập tức liền tốt." Tiệm mì lão bản lập tức cho bọn hắn an bài chỗ ngồi. Sở Sở trong mắt tràn đầy hiếu kỳ, nàng theo Trần Mục ở thế tục thể nghiệm sinh hoạt. Trần Mục đi vào châu về sau, liền ẩn tàng khí tức, hắn tra được Viễn Cổ Tiên Thành vị trí cụ thể, nhưng thông qua bí cảnh vẫn tương đối phiền phức. Tòa kia bí cảnh không thể phá vỡ, liền xem như tiên vương cường giả đều không thể mở ra lỗ hổng. Mộ Hồng Liên nói Thanh Thạch Thành vương gia thường xuyên chiêu mộ tráng hán đến Viễn Cổ Tiên Thành đào quáng, hắn dự định ẩn vào bí cảnh, chỉ cần cầm tới 7 kiếp luân hồi đan, Trần Mục liền có thể lần nữa đột phá. "Hai vị khách quan, mời chậm dùng." "Được rồi, cảm ơn." Sở Sở dùng đũa đem mặt cuốn lại, sau đó một miệng nuốt vào. Trần Mục vừa cười vừa nói: "Mặt là như vậy, từng miếng một mà ăn." Trần Mục dạy Sở Sở như thế nào ăn mì, Sở Sở chăm chú nhìn, rất nhanh học được. "Sở Sở, vị đạo làm sao dạng?" "Rất thơm, ta rất ưa thích." Sở Sở khóe môi nhếch lên lúm đồng tiền nhỏ. Ăn mì xong, Trần Mục trên đường cho Sở Sở mua sâu mứt quả. "Cảm ơn đại ca ca." Sở Sở ăn đường hồ lô, mặt mũi tràn đầy vui sướng. Trần Mục cười hỏi: "Sở Sở, ngươi muốn ăn cái gì, ta cho ngươi sớm mua xong." Trần Mục chuẩn bị tiến về Viễn Cổ Tiên Thành, có thể muốn rời đi một đoạn thời gian. Sở Sở lắc đầu, giòn tiếng nói: "Đại ca ca, ngươi đi mau đi, không cần lo lắng, Sở Sở ta sẽ nghe lời." Sở Sở giống khi còn bé Trần Dĩnh, rất ngoan. Trần Mục vuốt vuốt đầu nhỏ của nàng, cho nàng sớm mua sắm rất thật tốt ăn. Trần Mục tại Thanh Thạch Thành biên giới mướn trạch viện, trước khi đi, dặn dò: "Ở nhà nghe lời, không muốn chính mình đi ra ngoài." Sở Sở trùng điệp gật đầu: "Đại ca ca ngươi đi mau đi, ta sẽ chiếu cố tốt chính mình." Trần Mục sau khi rời đi, hắn đi vào vương gia ngoài cửa lớn, nơi này có quản sự lão đầu tại đăng ký, báo danh đến Viễn Cổ Tiên Thành tráng hán cũng không nhiều. Trải qua qua điều tra của hắn, Trần Mục biết đại khái tình huống, đến Viễn Cổ Tiên Thành đào quáng mạo hiểm rất cao, đi vào đều là cửu tử nhất sinh. Tới nơi này báo danh tráng hán đều coi nhẹ sinh tử, bọn họ muốn cho trong nhà chừa chút tiền, chỉ cần báo danh ra liền có thể đạt được một khoản không ít tiền công. Trần Mục đi vào chỗ ghi danh, quản sự lão đầu nhìn hắn một cái cũng không có vặn hỏi, thản nhiên nói: "Đem tên viết lên." Trần Mục đem tên của mình viết lên, lão đầu thúc giục nói: "Vào phủ chờ xem." Quá trình rất đơn giản, cũng không có kiểm tra. Trần Mục đi vào phủ bên trong đình viện, nơi này đã có mười mấy vị tráng hán, tuổi bọn họ đều so sánh lớn, Trần Mục trong này xem ra trẻ tuổi nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau một lát lại tiến đến hai, ba người, thẳng đến trạng vạng tối, trong viện cũng chỉ có hai mươi mấy người, thân mặc cẩm y trung niên đi vào sân nhỏ, nhíu mày nói: "Làm sao chỉ có ngần ấy người?" Cẩm y trung niên thở dài nói: "Các ngươi đi vào trước lĩnh tiền, tối nay chuẩn bị tiến về cổ thành." Trần Mục lẫn trong đám người, theo mọi người đến hậu viện lĩnh tiền, đại đa số tráng hán đều lựa chọn đem tiền gửi cho trong nhà. Trần Mục tiến lên lĩnh tiền thời điểm, lại bị quần màu lục thiếu nữ phát hiện. "Quảng cáo," nàng vừa cười vừa nói, "người đào quáng rất đáng tiếc, coi ta tôi tớ, bản tiểu thư dưỡng ngươi." Quần màu lục thiếu nữ đi tới gần, chung quanh tráng hán lộ ra ánh mắt hâm mộ, quản sự đều khom mình hành lễ, có thể thấy được thiếu nữ địa vị không thấp. Trần Mục mỉm cười, "đa tạ tiểu thư hảo ý, ta chỉ muốn đào quáng." Chung quanh tráng hán đều là cười ha ha, quản sự lão đầu quát lớn: "Tiểu tử ngươi làm sao như thế không hiểu chuyện, có thể bị tiểu thư coi trọng, là phúc phận của ngươi, ngươi thế mà còn không tình nguyện." Trần Mục vẫn như cũ mặt không đổi sắc, Vương Nghiên vừa mới bắt đầu cảm thấy Trần Mục đẹp mắt, chuẩn bị giữ ở bên người làm tôi tớ, thế nhưng là nhìn phản ứng của hắn, cảm thấy hắn có lẽ không đơn giản. "Triệu thúc, để hắn đi thôi." Vương Nghiên cười lắc đầu, "gần nhất vừa vặn không ai đi hầm mỏ, hiện tại có người nguyện ý đi, đây là chuyện tốt." Quản sự lão đầu liên tục gật đầu, lĩnh hết tiền, Trần Mục thu ở trên người, về sau cho Sở Sở mua đồ cũng thuận tiện. Trần Mục vừa muốn rời khỏi hậu viện, Vương Nghiên bỗng nhiên bắt lấy Trần Mục cánh tay, muốn thăm dò, lại phát hiện trong cơ thể hắn không có linh lực. Trần Mục một mặt kinh ngạc nói: "Tiểu thư, người có ý thứ gì? Chẳng lẽ là ta nghĩ quá nhiều?" Vương Nghiên liền vội vàng buông tay ra, nàng vừa cười vừa nói: Ngươi tại suy nghĩ thật kỹ dưới, tại ta chỗ này, công tác của ngươi rất nhẹ nhàng, thù lao rất phong phú. Trần Mục lần nữa nói cảm tạ, đa tạ tiểu thư hảo ý, ta chỉ muốn dựa vào chính mình. Tốt a, Vương Nghiên không có ép buộc hắn. Trong động mò cừu từ nhất sinh, căn cứ kinh nghiệm của dĩ vãng, chỉ cần tại trong động mò không quay đầu, thì có thể còn sống sót. Đa tạ tiểu thư nhắc nhở, không cần cảm ơn ta, ngươi đến hầm mò, cũng có người sẽ nói cho ngươi biết, chúc ngươi may mắn. Trần Mục vốn chỉ muốn đến Viễn Cổ Tiên Thành đánh dấu, hiện tại hắn đối cái này thần bí hầm mò cũng có chút hiếu kỳ, cảm thấy bên trong có bí mật, nghĩ thầm vì cái gì không phái tu tiên giả đi đào quáng, muốn để người bình thường đi đào quáng. Ban đêm, có yêu thú rơi vào trong đình viện, đó là hình thể lớn vô cùng, hai cánh hung thú, bộ lông màu đen, bốn cái chân, đầu giống đầu ưng, các tráng hán nhìn đến hung thú đều sẽ lộ ra sợ hãi, thần sắc ào ào rời xa. Trong đám người Trần Mục theo đội ngũ lui lại, nhưng biểu lộ lại không có biến hóa. Vương Nghiên ở phía xa nhìn chăm chú lên Trần Mục, có thể dựa vào nét mặt của hắn nhìn ra, nam nhân này không thích hợp. Trần Mục cũng biết Vương Nghiên nhìn mình chằm chằm, hắn lười nhác lãng phí biểu lộ, nếu như bị vạch trần, thì uy hiếp Vương gia, cho nên liền không có tận lực ẩn tàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tuy nhiên nhìn ra Trần Mục có vấn đề, nhưng Vương Nghiên vẫn là không có tự cho là thông minh, nàng biết cổ thành là như thế nào địa phương, vô luận Trần Mục mang như thế nào mục đích đều khó có khả năng tại bên trong tòa thành cổ lật lên bọt nước. Đi chuẩn bị lên đường. Các tráng hán ảo ảo ngồi đến màu đen cự thú trên lưng, theo cự thú bay lên không trung, đình viện nhấc lên bụi mù, nhìn lấy cự thú rời đi thanh thạch thành, Vương Nghiên nhỏ giọng thầm thì nói. Đẹp mắt như vậy, khẳng định là tu tiên giả. Thanh thạch thành biên giới trong tiểu viện, sờ sờ cũng nhìn chăm chú lên nơi xa, khóe miệng mang theo mỉm cười. Cự thú trên lưng, các tráng hán đang tán gẫu, còn có tráng hán trêu ghẹo nói. Vừa mới đây chính là Vương gia tiểu thư, ngươi vốn không dùng đi với ta chịu chết. Tiểu huynh đệ, đợi đi đến hầm mỏ, ngươi thì ngươi sẽ phải hối hận, nơi đó là ăn người địa phương. Trần Mục mặt mỉm cười, hắn không có để ý, ngược lại là đối hầm mỏ có chút hiếu kỳ, muốn đi xem. Đi qua nửa đêm đi đường, lúc sáng sớm, màu đen cự thú hạ xuống tại bên trên bình nguyên, phụ cận còn có rất nhiều cự thú, đoán chừng là theo các nơi vận tới bách tính. Trần Mục bọn họ bị chạy xuống, sau đó tập trung ở màu trắng trên sân khấu, đây là truyền tống trận. Đợi đến buổi trưa truyền tống trên đài đã có 5-600 người, bỗng nhiên có đạo bạch quang rơi xuống, sau đó toàn bộ truyền tống đài tráng hán đều biến mất không thấy gì nữa. Làm bị truyền tống đến bí cảnh bên trong thời điểm, các tráng hán đều có chút khẩn trương, Trần Mục nhìn lấy bí cảnh nội bộ, nơi này có loại hoang vu cảm giác. Nơi này thiên địa quy tắc rất đặc biệt, không gian so tiên giới càng vững chắc, không ngừng có tráng hán quỳ trên mặt đất chậm rất lâu mọi người mới khôi phục bình thường. Lúc này thời điểm có chiến thuyền từ phương xa lái tới, là tới đón các tráng hán tiến về hầm mỏ, Trần Mục ngẩng đầu nhìn về phía tinh không chỗ sâu, tại chòm sao ở giữa, có tòa to lớn cổ thành, như là trăng sáng, bị chúng tinh vờn quanh. Lúc này thời điểm có rất nhiều tráng hán chú ý tới tinh không tòa thành cổ kia quá hùng vĩ, quá dễ thấy, chỉ có Trần Mục có thể cảm ứng được chỗ đó có rất nhiều cổ lão sinh linh tọa chấn, chỗ đó không phải hắn muốn đi liền có thể đi. Trần Mục hiện tại muốn là tới gần Viễn Cổ Tiên Thành, khẳng định sẽ bị trong thành lão quái vật phát hiện, hắn nhất định phải nghĩ biện pháp lặng lẽ ẩn vào Viễn Cổ Tiên Thành. Chiến thuyền hạ xuống tại truyền thống đài phụ cận, có tu tiên giả tại tổ chức các tráng hán lên thuyền, Trần Mục theo đội ngũ đi vào chiến thuyền phía trên, hắn đối hầm mò cũng rất tò mò. Rất nhanh, chiến thuyền liền cất cánh, Trần Mục thừa cơ quan sát bí cảnh tình huống. Thông qua chấn thiên ấn, hắn phát hiện bí cảnh bên trong tinh thần là cố định, nói cách khác nơi này không có ban ngày, bất quá tinh quang sáng chói cũng không có ảnh hưởng. Chiến thuyền hạ xuống tại rộng lớn quảng trường, đây là tòa khổng lồ thành trì, hầm mỏ ngay tại cách đó không xa, thành thị bên trong cơ hồ không có công nhân bóng người, trống rỗng đường đi đó có thể thấy được nơi này khủng bố. Trần Mục bọn họ bị mang đến quảng trường tập hợp, chung quanh có tu tiên giả phụ trách trật tự. Thân mặc màu đen áo giáp trung niên đứng tại chỗ cao, hắn la lớn. Các ngươi đem phân lượt tiến vào hầm mỏ, trước lúc này ta sẽ nói mấy chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đệ nhất, đã đi tới nơi này, cũng không cần muốn chạy trốn, nếu là bị bắt lấy tự gánh lấy hậu quả. Thứ hai, tiến vào hầm mỏ về sau, không cho phép quay đầu, vô luận tình huống như thế nào đều không cho phép quay đầu, muốn sống đi ra thì không thể quay đầu, một đi thẳng về phía trước. Thứ ba, chỉ cần tại trong động mỏ đào được màu đỏ tảng đá, vô luận lớn nhỏ, đều có thể thu được tu tiên tư cách, về sau có hưởng không hết vinh hoa phú quý. Nghe vậy, trên quảng trường vang lên oanh động, Trần Mục lại khẽ lắc đầu, trên đời này nào có loại chuyện tốt này, có điều hắn lại đối hắc giáp trung niên trong miệng màu đỏ tảng đá cảm thấy hứng thú, vậy khẳng định là rất quý bối đồ vật. Rất nhanh trên quảng trường Tráng Hán thì bị chia làm rất nhiều tổ, 10 người một tổ, còn an bài có lĩnh đội, phụ trách cho bọn hắn giới thiệu kỹ lưỡng hơn công tác. Trần Mục cùng mặt khác 9 cái Tráng Hán bị trung niên lĩnh đội mang đi, lĩnh đội gọi Dương Minh, chỉ là phổ thông kiếm tông, tu vi cũng không cao. Các ngươi tiến hầm mỏ về sau, phải chú ý bốn phía khoáng thạch, nếu như tìm tới màu đỏ khoáng thạch thì mau chạy ra đây, ở bên trong dừng lại càng lâu càng nguy hiểm. Có Tráng Hán nghi ngờ nói, không phải nói không thể quay đầu sao, chúng ta không quay đầu làm sao đi ra, Dương Minh vừa cười vừa nói, đơn giản, đi bộ ngược thì đi ra, nhớ lấy, không nên quay đầu lại. Có Tráng Hán hiếu kỳ nói, cái kia màu đỏ tảng đá có cái gì tác dụng, Dương Minh nhíu mày quát lớn. Không nên hỏi đừng hỏi, vậy nhưng là đồ tốt còn phải đưa đến trên trời tiên thành cho những đại nhân vật kia, các ngươi nếu có thể tìm tới một khối, nửa đời sau thì không lo. Trần Mục nghe đến đó, hắn có tiến viễn cổ tiên thành biện pháp, Dương Minh an bài bọn họ nghỉ ngơi, đợi lát nữa khả năng thì sẽ an bài bọn họ tiến hầm mỏ. Còn lại các Tráng Hán đều ngủ không yên, bọn họ nói chuyện trời đất thời điểm Trần Mục đã biến mất. Trong thành trong cung điện, áo giáp màu đen trung niên chắp tay sau lưng, hắn thần sắc ngưng trọng nói. Hiện tại thợ mỏ càng ngày càng ít, theo đường hầm mỏ càng ngày càng sâu, đỏ thạch sản lượng càng ngày càng thấp. Trong điện còn có vị lão giả, hắn tại lắc đầu. Phía trên thúc vô cùng gấp, nếu như không thể cung cấp đầy đủ đỏ thạch chúng ta đều lại nhận trách phạt. Áo giáp màu đen trung niên trầm giọng nói, tiếp tục như vậy nữa, chúng ta chỉ có thể đi bên ngoài bắt phàm nhân trở về. Bỗng nhiên, Trần Mục xuất hiện tại trong cung điện, áo giáp màu đen trung niên đồng tử đột nhiên rụt lại, hắn phát giác được đáng sợ áp lực, thân thể không tự chủ quỳ xuống. Ông lão mặc áo trắng đồng thời quỳ xuống, bọn họ đều là kiếm thánh cường giả, thế mà đối mặt Trần Mục uy áp, bọn họ liền ý niệm phản kháng cũng không dám có. Trần Mục thản nhiên nói, các ngươi còn muốn bắt phàm nhân, xem ra các ngươi cũng không phải vật gì tốt, áo giáp màu đen trung niên trầm giọng nói. Đại nhân, nơi này là cổ thành địa bàn, ngươi muốn là làm loạn, phía trên cường giả tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Trần Mục thản nhiên nói, ha ha, muốn sống, liền trả lời vấn đề của ta. Quảng cáo, minh bạch, áo giáp màu đen trung niên cùng lão giả ào ào gật đầu. Trần Mục không giận tự uy, hai người không ngừng run rẩy, tựa như là đụng phải đến từ cổ thành cường giả. Trong động mỏ đỏ thạch là cái gì? Đại nhân, ta cũng không rõ ràng, nghe nói đỏ thạch là đại năng huyết ngưng tụ mà thành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, viễn cổ tiên thành lão quái vật đều cần, vậy khẳng định là không thứ đơn giản, Trần Mục hỏi tiếp. Vì cái gì để phàm nhân đào quáng? Lão già cung kính nói. Đại nhân, trong động mỏ có quỷ dị, tu tiên giả đi vào hẳn phải chết không nghi ngờ, đã có rất nhiều cường giả chết tại trong động mỏ, vì phòng ngừa quỷ dị xuất hiện cấm chế tu tiên giả tiến vào. Trần Mục tiếp tục hỏi, các ngươi như thế nào đem đỏ thạch đưa đến viễn cổ tiên thành? Trung niên nam tử trầm giọng nói, cách mỗi 7 ngày, phía trên đều sẽ có cường giả xuống tới. Các ngươi có thể đi vào viễn cổ tiên thành sao? Không thể, cần lệnh bài, tiên sứ cũng cần bằng vào lệnh bài mới có thể gia nhập cổ thành. Trần Mục nhẹ gật đầu, tiên sứ còn bao lâu đến hầm mỏ? Còn có thế nào rời đi bí cảnh? Hắn còn chưa phát hiện bí cảnh cửa ra vào, truyền tống đài chỉ có thể vào, không thể ra, mà lại tòa này bí cảnh rất kiên cố, muốn đánh xuyên qua khó khăn. Lão giả thành thật trả lời. Tiên sứ đại khái ngày mai sẽ đến, cổ thành có truyền tống trận thông hướng ngoại giới. Áo giáp màu đen trung niên khẽ thở dài. Chúng ta đào ra đỏ thạch số lượng còn chưa đủ, hôm nay còn muốn phái số lớn phàm nhân tiến hầm mỏ thu thập đỏ thạch mới được. Mang ta xem một chút đỏ thạch, cái này, áo giáp màu đen trung niên cùng lão giả hai mặt nhìn nhau. Đại nhân, muốn là đỏ thạch mất đi. Trần Mục lạnh lùng nhìn bọn họ liếc một chút, hai người không còn dám nhiều lời, áo giáp màu đen trung niên trầm giọng nói. Đại nhân, đỏ thạch tại phía sau ngươi trong dương. Trong cung điện có miệng màu đen cái dương này rất bất phàm, có thể ngăn cách Trần Mục nhìn trộm, liền hắn đều không có chú ý, rất nhanh cái dương bị mở ra. Bên trong giải rác để đó một đống đỏ thạch đều rất nhỏ, lớn nhất cũng liền to bằng móng tay, Trần Mục có thể cảm giác được đỏ trong đá ẩn chứa dồi dào sinh mệnh nguyên khí. Trần Mục có thể cảm giác được đỏ thạch không đơn giản, như là đại dược có thể kéo dài tuổi thọ, có thể bổ sung sinh mệnh bản nguyên, hắn cầm lấy một khối, sau đó luyện hóa. Khối kia đỏ thạch rất nhanh hóa thành bột mịn, áo giáp màu đen trung niên cùng lão giả đều chấn kinh, hắn lại dám động đỏ thạch, đây chính là cùng cổ thành đại có thể là địch. Trần Mục tu vi cũng không có gia tăng, nhưng là hồng mông thụ nhanh chóng sinh trưởng, đỏ trong đá ẩn chứa đại lượng sinh mệnh bản nguyên. Viễn cổ tiên thành cường giả cần những thứ này, chứng minh thân thể của bọn hắn có vấn đề, cần đỏ thạch mới có thể kéo dài tính mạng, bọn họ tọa trấn cổ thành, khả năng có nguyên nhân khác. Đỏ thạch sản lượng quả thật rất ít, thậm chí có thể nói là hạt cát trong sa mạc. Trần Mục trực tiếp đem tất cả đỏ thạch đều lấy đi. Áo giáp màu đen trung niên cùng lão giả giận mà không dám nói gì. Đại nhân, ngươi làm như vậy sẽ chọc giận Cổ Thành cường giả, ta khuyên ngài không muốn làm như thế. Trần Mục vừa cười vừa nói, đã các ngươi khuyết thiếu đỏ thạch vậy ta tới giúp các ngươi đào. Áo giáp màu đen trung niên cùng lão giả thần sắc kinh ngạc, bọn họ hoảng sợ nói. Ngài phải vào hầm mỏ. Trần Mục đem hai đạo năng lượng ấn ký lưu tại áo giáp màu đen trung niên cùng trên người lão giả. Để những người phàm tục kia lưu trong thành, ta trên người các ngươi có lưu ấn ký thông minh, coi như không có cái gì phát sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Áo giáp màu đen trung niên cùng lão giả liên tục gật đầu, bọn họ hiện tại chỉ hy vọng Trần Mục có thể chết ở trong động mỏ, dù sao tiến hầm mỏ tu tiên giả đều là thập tử vô sinh. Trần Mục một mình tiến về hầm mỏ, tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.